tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, tạo nhân. Hàn gia trong mật thất, Lý Mục ngồi khoanh chân. Ở bên trong mật thất, linh khí dồi dào không ngớt, hầu như hóa thành chất lỏng, như xương một loại linh khí, bao bọc lấy Lý Mục. Phong cuồng hướng về Lý Mục trong cơ thể tuôn tới. Lý Mục hai con mắt khép hờ, khí tức vững vàng, hô hấp có thứ tự, đạt đến một loại cực kỳ thần diệu trạng thái. Thời gian, không gian, phảng phất khi hắn nơi này mất đi ý nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, ẩn chứa thần quang, một vệt ánh bạc ở nơi sâu xa lưu truyền, phảng phất cái kia cổ xưa thần bí thần linh giống như vậy. Thần dị phi thường, hắn chậm rãi giơ tay lên đến, phảng phất có vô số đại đạo ở trong tay nổi lên. Tinh tế nhìn về phía Lý Mục trong tay, phát hiện có một vũ trụ nhỏ chính đang sinh ra, sau đó hủy diệt, đầy rẫy một loại thần dị vô cùng khí tức. Hắn nhìn thẳng phía trước, tầm mắt phảng phất xuyên thấu mật thất bố trí xuống tới lục tinh trận pháp. Thấy được Hàn gia đích tình huống, thấy được Hàn thiên vực dáng dấp, thấy được toàn bộ vũ trụ óng ánh, thấy được vũ trụ ở ngoài hoang vu, hết thảy tất cả đều rơi vào hắn này một đôi mắt chung. Tạo hóa cảnh, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, ta đây xem như là tạo hóa cảnh sao? Đối với tự thân cảnh giới, Lý Mục sinh ra một tia nghi ngờ. Theo lý tới nói, đột phá quy nhất cảnh chính là trở thành một tên tạo hóa cảnh tu sĩ, trong cơ thể sinh ra tạo hóa khí, nhưng đối với tu luyện huyền linh vô thượng pháp Lý Mục mà nói, vốn là nắm giữ tạo hóa khí, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, căn bản không phải bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Chí tôn sao? Lý Mục cảm giác trạng thái bản thân càng giống như là chí tôn cảnh giới. Chí tôn cảnh giới, không có gì không biết, không có gì không hiểu, chỉ có trường sinh là theo đuổi. Hắn trong một ý nghĩ chính là có thể sang tạo vạn vật. Trong một ý nghĩ chính là có thể xúc động đại đạo biến hóa. Hắn hoàn toàn có thể mang một bên trong phạm vi, hóa thành tự thân thế giới. Hắn chính là thế giới trưởng khống giả. Bây giờ, sức mạnh của hắn hoàn toàn có thể bức tán toàn bộ Hàn Thiên Vực. Lý Mục hơi suy nghĩ, tiến vào đan điền thế giới bên trong, nhìn giống như một vũ trụ mênh mông đan điền thế giới. Ánh mắt yên tĩnh mà mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn đan điền vũ trụ còn không cách nào cùng chân chính vũ trụ so với. Nhưng cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ là đạt đến 100 tinh vực lớn nhỏ. Hơn nữa, đan điền vũ trụ vẫn chưa đình chỉ, vẫn còn tiếp tục mở rộng chung. Cũng là nói, Lý Mục thực lực hài có thể tăng lên. Lý Mục đi tới sớm nhất sinh ra một cái tinh cầu, cũng là hắn trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ sau khi đan điền thế giới diễn hóa tinh cầu. Hắn đứng ở nơi này một khắc đã tạo thành hoàn chỉnh thần thái tinh cầu. Thần bí tựa hồ đang chậm rãi sinh ra. Thế nhưng, tốc độ như thế này cực kỳ chậm chậm, không biết cần trải qua bao nhiêu năm. Sang tạo, Lý Mục lẩm bẩm một lời, đi tới một hồ nước trước. Hắn tiện tay vung lên, hồ nước nổ tung, hóa thành một giọt tích thủy châu rơi xuống. Mỗi một giọt nước châu hạ xuống thời gian, cấp tốc hóa thành từng con động vật dáng dấp. Lão hổ, sư tử, lang, thỏ tử, dã chư, những này sinh ra động vật hiếu kỳ đánh giá tình huống chung quanh. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía chạy đi. Lý Mục nhìn những sinh vật này, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Lần thứ hai vung tay lên, lại là một trận giọt nước mưa xuất hiện. Mỗi một cái giọt nước mưa đều hóa thành động vật, có sâu, có chim, có thú hoang, có quái vật, tất cả sinh vật đều là theo Lý Mục trong một ý nghĩ mà ra hiện. hắn thậm chí sáng tạo ra hổ đầu lang thân đuôi rắn quái vật. Chỉ cần hắn đồng ý, bất luận một loại nào sinh vật hắn đều có thể sáng tạo ra đến. Nếu là người đây, Lý Mục suy tư về, nhìn về phía một bên thổ địa, nhớ tới trên địa cầu hoa hạ cổ xưa truyền thuyết, nữ hoa tạo nhân, Lý Mục một cước bước ra, đại địa rung động, từng cái nê nhân tùy theo leo ra mặt đất. Hiếu kỳ hướng về bốn phía đánh giá, tựa hồ đang chứng kiến cái này thế giới hoàn toàn mới. Sau đó, Lý Mục vung lên hồ nước nước, rơi vào những này nê nhân trên người. Nê nhân cũng không có bị nước cho hòa tan, thân thể từ từ biến hóa, cùng loài người thực sự cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chỉ là, bọn họ thân thể trần truồng, một mặt mờ mịt thôi. Đây chính là tạo nhân. Lý Mục hiếu kỳ đánh giá nhân loại trước mắt, vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Những nhân loại này cùng loài người thực sự giống như đúc. Có độc lập suy nghĩ, có tự mình ý thức, nhưng Lý Mục mơ hồ trong lúc đó, cảm giác mình có thể điều khiển những nhân loại này, thậm chí khống chế hành vi của bọn họ. Lý Mục hướng về một thể trạng cường tráng nam nhân nhìn về phía. Một ý nghĩ xuất hiện, cái kia cường tráng nam nhân chính là lật lên bổ nhào. Ngay sau đó chạy như điên, vây quanh hồ nước lao nhanh. Ta sang tạo những nhân loại này, cũng có thể khống chế những nhân loại này. Bọn họ tất cả hành động ta đều có thể lập ra. Lý Mục trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Hắn rời đi đan điền vũ trụ, tiến vào game thế giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, lục tinh, tạo hóa thú sư, lục tinh, tạo hóa khí sư, lục tinh, tạo hóa dược sư, lục tinh, tạo hóa trận sư, lục tinh, tạo hóa phù sư, lục tinh, tạo hóa cổ sư, lục tinh, đẳng cấp, ngũ tinh, vô cực, pháp bảo, thiên nguyên kiếm, thần khí, chí chân kiếm, thần khí, vạn lý giang sơn đồ, thần khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, công pháp, kiếm đạo vô thượng pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, thần pháp, thái hư không minh quyết, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ, thần pháp, hỗn nguyên chân thần công, thần pháp, đại tự tại tiêu giao công, thần pháp, chân lôi cửu nguyên kiếm quyết, thần pháp, thần diệt trưởng, thần pháp, đại thánh lăng thiên quyền, thần pháp, lục đạo vô song đại pháp, thần pháp, vô cực thiên nguyên quyết, thần pháp, huyền linh vô thượng pháp, thần pháp, vũ trụ thiên địa pháp, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại, di tinh hoán đấu, đại, khởi tử hồi sinh, đại, điên đảo âm dương, đại, quát toàn tạo hóa, đại, thể chất, đại đạo hồng lô thể, thần thể, cống hiến trị, 100 ước, thánh, bây giờ Lý Mục đã là một tên ngũ tinh tu sĩ. Tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ, chỉ là, ngũ tinh sau khi muốn nâng lên, cần vô cùng lớn kinh nghiệm. Tựa hồ, ngũ tinh sau khi không cách nào tăng lên, ở công pháp bên trong, có thêm một môn vũ trụ thiên địa pháp. Này một môn thần pháp chính là Lý Mục thông qua vô cực thiên nguyên quyết, huyền linh vô thượng pháp phối hợp đại đạo hồng lô thể đặc thù. Hơn nữa tự thân đan điền vũ trụ, sáng tạo ra đến thần pháp, một môn cường đại thân thần pháp, một môn có vô hạn khả năng thần pháp. Bây giờ, chỉ là nhập môn đơn giản, còn chưa hoàn toàn hoàn thiện thôi. Thế nhưng lực lượng, tuyệt đối mạnh mẽ. Đương nhiên, Lý Mục cũng không phải là chỉ là muốn quan sát tự thân cường đại tình huống, mà đi tới game thế giới là vì nghiệm chứng một chuyện. Lý Mục trôi nổi với Cửu Châu Tứ Hải bên trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhẹ nhàng mở miệng, đi ra đi, hô hấp yên tĩnh sau. Một người mặc áo trắng ông lão im hơi lặng tiếng xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.